Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 783. Chương 783 ký sinh trùng. Lão thái thái kia mặt khác hai cái nhi tử vừa nghe lời này, nhịn không được đều tưởng trực tiếp nhấc chân chạy lấy người. Như thế nào mỗi lần có mâu thuẫn, lão thái thái đều cảm thấy là bọn họ tức phụ nhi nháo sự nhi. Vì cái gì từ phú niên một câu, lão thái thái liền không khỏi phân trần chỉ trích bọn họ. Mẹ, ta không phải cố ý tưởng phân ra, nhưng đại ca không tìm công tác không dưỡng ra sống tạm còn chưa tính. Thế nhưng còn muốn cùng sở tử không qua được, cha con hai người, có thể có bao nhiêu đại thù muốn cho như vậy. Nguyên bản năm đó chuyện này chính là chúng ta thiếu sở Tú Hòa. Hiện tại nhìn thấy Tú Hòa tỷ khuê nữ, tiếp trở về hào hảo sinh hoạt không phải được rồi sao? Liền tính nhân gia không chịu, vậy không thể tưởng ân không có việc gì trở thành bình thường thân thích. Từ năm được mùa trong miệng phiếm khổ, lại nói, đại ca chính mình cũng nói, sở từ trưởng phu là cái quân nhân, hơn nữa ở bộ đội thực chịu trọng dụng, hắn nếu là thật đem kia nha đầu nghĩ biện pháp xử trí, nhân gia trưởng phu có thể vui sao? Đến lúc đó, có hại vẫn là chúng ta à? Ta đồng ý nhị ca nói, tốt xấu sở tử cũng là chúng ta chất nữ, nếu có thể giao hảo, kia tốt nhất liền không cần trở mặt, không có không hòa tan được kết, chỉ cần chúng ta nghĩ nhiều nghĩ biện pháp nhiều lấy lòng, quan hệ về sau khẳng định có thể hòa hợp, này hai anh em đứng chung một chỗ, thái độ kiên định, nhưng mà lão thái thái tưởng tượng đến sở tử. Một chương mặt ra nháy mắt có chút nứt toạc, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào hai người, lấy lòng, các ngươi là muốn ta mệnh có phải hay không? Sở từ cái kia tiểu tiện nhân một chút giáo dưỡng đều không có, loại người này không xứng khi ta cháu gái, các ngươi bản thân lão nương còn ở trên giường nằm đâu, các ngươi liền nghĩ lấy lòng hung thủ có phải hay không? Cũng liền các ngươi đại ca nghĩ ta, xem ta bị lớn như vậy khổ, một cổ não tưởng thay ta hết giận, ta à, thật là phí công nuôi dưỡng các ngươi. Lão thái thái lại nói xong, liền bắt đầu khóc lên, từ phú niên mày một trọn, chán ghét nhìn hai cái đệ đệ, ánh mắt kia dường như cũng ở chỉ trích hai người không đủ hiểu chuyện nhi giống nhau. Này hai anh em vừa thấy lão mẫu thân cùng đại ca mẫu tử tử hiếu, tức khắc có loại tuyệt vọng cảm giác, đơn giản cắn răng nói, mẹ, ngài nếu là đồng ý đại ca cách làm, kia hành, nhà này chúng ta liền phân đi, này phòng ở là lúc trước bạch quân trưởng cho ngài, viết cũng là ngài danh, ngài xem mọi nơi trí. Về sau mỗi năm chúng ta cũng cho ngài đưa đi dưỡng lão tiền, sẽ không ủy khuất ngài, chỉ là ngài cũng đừng quên, ngài không ngừng đại ca một cái nhi tử, thậm chí bên ngoài những cái đó hai tử cũng đều là ngài thân tôn tử, liền tính không suy xét chúng ta, cũng nên vì bọn họ suy nghĩ một chút. Lão thái thái đôi mắt trừng, thật muốn phân ra, phân. Chúng ta không thể trêu vào còn trốn không nổi sao? Cung cấp nuôi dưỡng ngài đó là theo lý thường hẳn là. Nhưng dựa vào cái gì cung đại ca? Đại ca nếu là kiên định chịu làm giúp một phen cũng đúng. Nhưng hắn chính là cái động không đáy. Mỗi ngày không phải làm người bưng trà đổ nước chính là đòi tiền. Cuộc sống này còn như thế nào quá? Từ phú niên cắn răng lại nói xong, thái độ đã kiên định không thể sửa đổi. Từ phú niên vừa nghe này nhục nhã chính mình nói, cũng tới tính tình, phân ra liền phân ra. Ngươi cho rằng ta thiếu các ngươi sống không nổi nữa có phải hay không? ta từ phú niên tốt xấu cũng là cái có uy tín danh dự. Không phải kia ra mặt dày ký sinh trùng, chỉ là lão thái thái có chút không cao hứng. Nhà này nhìn dáng vẻ thị phi phân không thể, nhưng nàng trong tay quan tài bổn không nhiều lắm. Tổng không hảo toàn bộ đều cấp đại nhi tử đi, còn có này phòng ở cũng là, hoặc nhiều hoặc ít đến vì tôn tử nhóm suy xét. Nhưng cố tình nàng này đại nhi tử hiện giờ nghèo túng, nếu là không nhiều lắm cấp một ít, nàng thật là sợ hắn về sau quá không đi xuống a. Còn nữa nói, nghe con thứ hai cùng tiểu nhi tử ý tứ, hẳn là muốn cho nàng đi theo đại nhi tử quá. Đại nhi tử đương nhiên cũng nên nhiều một ít chỗ tốt. Hết chương.